Trưởng Hoan, chương 491, dốc hết vốn liếng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, Hồng Đậu lấy bắt bẻ ánh mắt đánh giá Lâm Đằng. Dáng người cao thanh niên mặc dù bởi vì biểu lộ ngốc trệ có vẻ hơi xuẩn. Ngũ quan còn là xuất sắc. Tiểu nha hoàn ngạc nhiên phát hiện một sự kiện. A, Lâm đại công tử đơn thuần hình dạng lời nói. Cấp cô nương làm trai lơ thế mà cũng tạm được. Cùng đi ra Thạch Diễm phát hiện Hồng Đậu biểu lộ thay đổi. Bận bịu ho khan một cái. Lâm Đằng bị cái này tiếng ho khan sách về thần. Vô ý thức nhìn sang. Thạch Diễm hướng Lâm Đằng cười ha ha. Đập Hồng Đậu một chút. Ngữ trọng tâm trường nói. Hồng Đậu đại tỷ nhi. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Chúng ta cô nương là thiếu trai lơ người sao. Ta cho ngươi đếm xem. Phụ Tuyết, Minh Trúc. Phi Dương, Lăng Tiêu, bốn người vừa vặn tiếp cận một bàn đánh mã điếu. Nếu là lại nhiều ra một cái không cũng chỉ có khả năng nhìn xem. Hồng Đậu bạch Thạch Diễm liếc mắt một cái. Khinh bỉ nói, nhàn quan tâm, chúng ta cô nương cũng không phải nuôi không nổi. Một bàn thêm ra đến sẽ không tiếp cận hai bàn A, Thạch Diễm. Không được, hắn có chút loạn, còn là đi vào ăn cơm đi. Hồng Đậu thấy Thạch Diễm tiến vào. Cũng đi theo vào, vốn chính là nghe Thạch Tam Hòa nói Lâm Đại Công Tử khả năng đánh lấy hống cô nương tốt về sau đi ăn chùa chủ ý nàng mới ra ngoài nhìn xem. Nếu chỉ là muốn làm trai lơ, dáng dấp lại không có trở ngại, nàng đương nhiên sẽ ủng hộ cô nương A, Thạch Diễm cái này khí A. Hắn khuyến khích Hồng Đậu ra ngoài là vì để Lâm Đại Công Tử hết hy vọng. Kết quả cái này đại tỷ nhi nói cho nhân ra là cô nương trai lơ còn có chỗ trống. Đây không phải làm trở ngại chứ không giúp gì thôi. Tửu quán bên ngoài, triệt để tiêu hóa Hồng Đậu kia phiên kinh người ngôn ngữ Lâm Đằng có chút hoảng. Là cô nương, ta không phải ý tứ kia. Ta biết, Lạc Sinh đánh gãy Lâm Đằng giải thích, có chút bất đắc dĩ. Là cô nương lại hồ đồ cũng sẽ không đoạt mệnh quan triều đình làm trai lơ a. Những người này đều đang nghĩ cái gì? Như vậy suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Vệ Hàm, ta tựa hồ cũng không thể trách người khác nghĩ đến nhiều. Dù sao tại thế nhân trong mắt, lúc trước là cô nương suýt nữa đoạt Khai Dương Vương, nghĩ đến cái kia thường mặc áo đỏ nam tử, Lạc Sinh nhất thời có chút hoảng hốt, Lâm Đằng nhạy cảm phát giác được Lạc Sinh xuất thần, không biết sao ngực hơi buồn phiền. Hắn nói không rõ cái này bỗng nhiên mà tới cảm giác vì cái gì. Quyết định không nhìn, dù sao so với đột nhiên xuất hiện một tia không thoải mái. Còn có quá nhiều chuyện phải làm, Lâm Đằng chính sắc mặt, nói, là cô nương giúp ta như thế đại ân. Về sau nếu có điều cầu, Lâm Đằng định toàn lực ứng phó. Lạc Sinh cười, Lâm đại nhân không cần cảm thấy thiếu chúng ta tình. Ta làm việc này không phải là vì Lâm đại nhân, chỉ là thương tiếc những cô gái kia, tại phạm vi năng lực bên trong tận phân tâm ý thôi. Lâm Đằng nghe, hướng Lạc Sinh thật sâu thở dài. Không quản là vì cái gì, ta vừa mới nói lời cũng sẽ không biến. Ta thay những cô gái kia tạ ơn là cô nương, chờ ngày mai đem danh sách sao chép một phần cấp là cô nương đưa tới. Tốt, ta chờ Lâm đại nhân danh sách. Là cô nương, cáo từ, Lâm Đằng nhanh chân đi về phía trước, đêm rất tối, nhưng luôn có chiếu sáng sáng đường phía trước. Sáng sớm hôm sau, Lạc Sinh từ Lâm Đằng phái tới nha dịch trong tay đạt được danh sách. Lập tức phân phó Khấu Nhi an bài xong xuôi, Lâm Đằng lần nữa đi hộ bộ, Tôn Thị Lang nghe nói Lâm Đằng cầu kiến, không khỏi nhíu mày, Lâm Đằng đại danh hắn là biết đến. Triệu thượng thư ái tướng chạy hộ bộ tìm đến hắn làm gì? Suy nghĩ một chút Lâm Đằng là thế nào nổi danh? Tôn Thị Lang bản năng lẩm bẩm, nhưng vẫn là thấy người. Lâm đại nhân tìm bản quan chuyện gì a? Lâm Đằng hướng Tôn Thị Lang chắp tay. Hạ quan bởi vì gần đây truy tra một cọc bản án. Muốn hướng Tôn đại nhân nghe ngóng một chút tình huống. Tôn Thị Lang không chút biến sắc nhấp một cái trà. Lâm đại nhân nói một chút, trả án tra được hộ bộ tới. Cái này Lâm Đằng, thật đúng là như nghe đồn lời nói. Tra được án đến nhân tình gì lõi đời đều mặc kệ. Lâm Đằng trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, không chi kỳ kỳ có thể có người hướng Tôn đại nhân mượn đọc sang tên tịch danh sách. Cách chương.